trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 631, thời cơ đến. Trở về trang sách Hạ Hầu Bá nếu cũng không cho rằng Hán quân sẽ xuất binh. Dù sao trước đó co đầu rút cổ lâu như vậy, lần này chắc hẳn cũng sẽ không có phản ứng. Này xúc đầu ô quy chỉ cần bảo vệ tốt hắn doanh trại quân đội là được. Đích thân vệ đến đây thông báo, Hán quân phái ra binh mã đột kích thời điểm. Hạ Hầu Bá phản ứng đầu tiên là sững sờ, có chút không thể tin. Thẳng đến này thân vệ một lần nữa cầm Hán quân tới công tin tức nói một lần về sau, Hạ Hầu Bá mới kịp phản ứng, chuẩn bị nghênh địch, sắc mặt trầm xuống. Hạ Hầu Bá trong mắt mang theo vài phần hưng phấn thần sắc. Trước đó hắn trong doanh trại nhận hết khuất nhục, bây giờ cuối cùng có thể báo thù, cũng không tiếp tục cắm trại, lập tức chỉ huy binh mã đi vào viên môn, leo lên tiễn tháp, hướng phía nơi xa nhìn lại. Khi thấy một nhánh Hán quân sắp xếp chỉnh tề đội ngũ hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Chênh lệch Hạ Hầu Bá tại Tào Ngụy trẻ tuổi một đời bên trong, xem như tương đối hàng đầu loại kia, tham dự chiến sự cũng không ít, nhưng cũng chính là bởi vậy, giờ phút này gặp lại biết đến Hán quân quân dung về sau, Hạ Hầu Bá mới có thể càng rõ ràng cảm nhận được song phương chênh lệch, như là một ngọn núi áp xuống tới cảm giác, dù là còn xa một khoảng cách, vẫn như cũ có thể cảm giác được Hán quân mang đến cảm giác áp bách. Chí ít khí thế, Ngụy quân rất khó làm đến như Hán quân như vậy đều nhịp. Đội ngũ, trận hình tại vũ khí lạnh thời đại đại biểu ý nghĩa cũng không phải đẹp mắt đơn giản như vậy. Không có hiệu quả nhanh chóng tin tức truyền lại phương thức. Quân trận trên sự chỉ huy, cũng chỉ có thể dựa vào lệnh kỳ. Nhưng cách xa cũng thấy không rõ, chỉ có thể dựa vào trận liệt sắp xếp, căn cứ hàng phía trước tướng sĩ động tác tiến hành. Cứ như vậy, chỉnh tề đội ngũ hiệu quả biểu hiện tại trên chiến trường cái kia chính là kỷ luật nghiêm minh. Bốn chữ này nói nghe dễ dàng, nhưng có thể làm đến tướng lĩnh cũng không nhiều. Nguyên bản, Hạ Hầu Bá còn có ý trùng sát một trận, nhưng bây giờ... Hạ Hầu Bá khi nhìn đến đối phương quân trận về sau, liền từ bỏ ý nghĩ này, không nói đối phương binh mã có bao nhiêu, riêng là tại trận liệt phương diện, mình bây giờ bày trận đã có chút không kịp, chỉ có thể dựa vào hiện hữu doanh địa tiến hành phòng ngự. Dạng này còn sẽ có chút ưu thế, cầm đầu Thạch Sa đẩy đi tới. Hạ Hầu Bá quay đầu, đối bên người thân vệ cắn răng nói: "Ấy, Hạ Hầu Bá mang đến đầu Thạch Sa, nhưng mà năm đó Hà Lạc thời gian chiến tranh, Tư Mã Ý thu được một nhóm kia, mặc dù quá khứ hơn 10 năm, nhưng vô luận uy lực vẫn là tầm bắn, nhưng như cũ viễn siêu Tào Ngụy chính mình chế tạo đầu Thạch Sa. Không chỉ là những này, Tào Ngụy bên trong rất nhiều cung nỗ cũng là này một cầm bên trong thu được. Ngoài ra cũng là từ Đông Ngô mua được. Dù sao Đông Ngô những năm này vì là khai phát Di Châu, thật cũng thiếu tiền. Tuy nhiên từ Đông Ngô mua được binh trang, phần lớn là so ra kém trực tiếp từ Hán quân trong tay thu được." Hán quân quân trận chậm rãi tới gần, tựa hồ cũng không sốt ruột, lại tự có một cỗ nghiền ép hết thảy khí phách ở bên trong. Cuối cùng tại khoảng cách đại khái 200 bước thời điểm dừng lại. Khoảng cách này, Ngụy quân nỗ cung căn bản đủ không đến. Nhìn thấy chiến trận này, Hạ Hầu Bá tâm giác không ổn. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Hán quân cung tiến tầm bắn tại 105-60 bước tả hữu. Cái này tầm bắn, Ngụy quân cũng chỉ có một chút có thể lái được ngũ thạch cường cung thần xạ thủ có thể bắn tới. Nhưng dạng này cung không nói khó làm, riêng là cung tiễn thủ đều tìm không ra mấy cái. Bây giờ đối phương lại 200 bước bên ngoài gạt ra trận thế, hiển nhiên là chuẩn bị phóng thích tiễn trận tư thế. Giờ thuẫn, tuy nhiên cảm thấy có chút thật không thể tin, nhưng Hạ Hầu Bá cũng không dám có chỉ chốc lát chần chờ. Một tiếng thét ra lệnh, hàng phía trước thuẫn thủ nhanh chóng giơ lên trong tay đại thuẫn. Ông tương đương, cơ hồ cũng là đồng thời, nương theo lấy một tiếng ông hót, từng dãy bó mũi tên đằng không mà lên, cũng không phải là đồng thời phóng thích, mà chính là có tiết tấu từng dãy bắn ra. Trong chốc lát, bầu trời tựa hồ cũng ám nhất xuống. Hạ Hầu Bá ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng gặp từng dãy bó mũi tên trên không trung xen lẫn thành dày đặc mưa tên, mang theo tử vong rít lên từ trên cao hung hăng tích lũy rơi xuống. Tràng diện kia, giống như toàn bộ thiên đô tại thời khắc này sụp đổ xuống. Dù là sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tại thời khắc này, nhìn trước mắt mạt nhật hàng lâm tràng cảnh, Hạ Hầu Bá đại não vẫn là xuất hiện ngắn ngủi trống không. Bành bành bành tương đương, dày đặc tiếng va đập không ngừng vang lên. Từ trên trời giáng xuống bó mũi tên không ngừng rơi vào Tào Quân Thuẫn trận phía trên. Tào Quân Thuẫn bài là đặc biệt nhằm vào Hán quân mũi tên cải tạo. Chẳng những mộc thuẫn bản thân tương đối dày, với lại bên ngoài sẽ bao từ thiếu hai tầng da trâu, mà lấy Hán quân cung tiễn sắc bén, đại đa số đều bị bắn ra, thỉnh thoảng sẽ có một lượng chi theo thuẫn bài khe hở bắn vào, tại dày đặc thuẫn trận bên trong xé mở một đạo lỗ hồng. Mà Hán quân sắp xếp bắn hiệu quả cũng ở thời điểm này thể hiện đi ra. Này lỗ hổng nếu không thể kịp thời ngăn trở, hậu phương theo sát mà tới bó mũi tên sẽ nhanh chóng người đi theo lỗ hổng bên trong chui vào. Mở rộng chiến quả, cũng mở rộng lỗ hổng, tiễn trận ngay từ đầu, phảng phất liên miên bất tuyệt, không có cuối cùng, theo thời gian chuyển rời. Ngụy quân trong trận doanh xuất hiện mấy chục cái lớn nhỏ không đều lỗ hồng. Song phương chưa tiếp địch, đối phương đã bằng vào tiễn trận liền cầm ngụy quân đánh không ngóc đầu lên được đến. Thương vong chỉ là số ít, nhưng đối với sĩ khí đả kích nhưng là khủng bố. Ô tương đương, thê lương tiếng kèn từ Hán quân phương hướng vang lên. Hàng phía trước Hán quân bắt đầu hướng phía bên này tiếp tục chuyển rời. Mà phía sau cung tiễn tựa hồ đồng thời không đình chỉ ý tứ. Bình thường cung tiễn thủ kéo cung 10 lần tả hữu, khí lực còn kém không nhiều bắt đầu suy kiệt, tầm bắn cũng sẽ bắt đầu giảm xuống. Nhưng Hán quân cung tiễn thủ phảng phất không biết mệt mỏi không ngừng mà mở cung, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đầu thạch xa nhìn xem Hán quân quân trận, Hạ Hầu Bá khẽ cắn môi, ra hiệu đầu thạch xa phản kích, lại đánh như vậy xuống dưới, ngụy quân chỉ sợ chưa chính thức tiếp chiến, liền phải sụp đổ. Rầm rầm rầm tương đương, từng mai thạch đạn theo Hạ Hầu Bá ra lệnh một tiếng phá không mà ra. Hung hăng đánh vào Hán quân trận hình phía trên, bị trúng mục tiêu Hán quân trong khoảnh khắc bị nện thành thịt băm. Thạch đạn mang đến cự đại quán tính, chí ít cũng là 4-5 người bị tác động đến, trực tiếp bị nện chết khá tốt, có đoạn cánh tay gãy chân, mới gọi thảm thiết, thống khổ trên mặt đất lăn lộn, kêu thảm. Hán quân quân trận cũng xuất hiện 3 động, nhiều nhất 3 vạn, bên kia bờ sông, trên đài cao, nhìn xem Hán quân trận thế, Tư Mã Ý cau mày nói. Đội ngũ chỉnh tề cũng có chỗ xấu, địch nhân tướng lĩnh mức độ nếu là đầy đủ, có thể tùy tiện thấy rõ ràng phe mình số lượng. Phụ thân, muốn động thủ à? Tư Mã Chiêu có chút lo lắng nhìn xem bờ bên kia tình huống. Trọng quyền chỉ sợ không phải chi này Hán quân đối thủ. Hắn kiên trì không quá lâu. Tư Mã Ý nghe vậy im lặng, 3 vạn đổi 3 vạn. Nghe tựa hồ cục không chiếm tiện nghi, nhưng nhìn thấy Hán quân này nghiêm cẩn đội ngũ cùng khủng bố cung tiễn tầm bắn, cái này chân thực chiến lực sợ là cũng không ngang nhau. Tư Mã Ý do dự một chút về sau, yên lặng gật gật đầu, muốn nhất chiến mà phá Lưu Nghị là quá lý tưởng. Lưu Nghị không phải dễ dàng như vậy lừa gạt người, nếu có thể một đối một hoán đổi Lưu Nghị thủ hạ binh, Vậy cái này một cầm, vẫn là quên Ngụy Quân chiếm tiện nghi. Động thủ đi, Tư Mã Ý thở dài. Hán quân quân đội chất lượng cao, nhưng số lượng không đủ. Trái lại Ngụy Quân nhưng là đi tới số lượng lộ tuyến. Ngang nhau số lượng tiêu hao, nếu là Ngụy Quân chiếm ưu thế, nhất cử kích diệt Lưu Nghị thời cơ đã bỏ lỡ. Hiện tại cũng chỉ có thể ăn trước dưới cái này 3 vạn binh mã. Lấy Lưu Nghị trong khoảng thời gian này biểu hiện ra ngoài đối với chiến tranh tính tích cực đến xem. Muốn bắt được lần tiếp theo Lưu Nghị chủ động xuất binh. Tư Mã Ý cũng không biết cái kia đợi đến khi nào. Ấy, Tư Mã Chiêu gật đầu đáp ứng một tiếng. Tiến đến truyền lệnh, rất nhanh, một cỗ lang yên từ Ngụy Quân trong đại doanh lượn lờ dâng lên. Một bên khác, đang tại quan chiến Khương Duy cùng Đặng Ngải rất nhanh chú ý tới Ngụy Quân trong quân dâng lên. Lang yên, lập tức sai người thông chi Lưu Nghị. Khương Duy, Lưu Nghị nhìn về phía Khương Duy, cầm một cái lệnh tiễn giao cho hắn nói. Trước đó ta chuẩn bị tàu thuyền nhớ kỹ ha. Nhớ kỹ, Khương Duy gật gật đầu. Lưu Nghị trước đó thiết kế đường sông thì chuyên môn chế tạo một nhóm tàu thuyền. Liền đứng ở Mạnh Tân hướng Tây 10 dặm địa phương, người lập tức dẫn tinh binh 1 vạn đến đó. Chỉ cần hồng thủy thoáng qua một cái, thủy thế hơi trì hoãn, lập tức xuất quân đi thuyền qua sông, bằng nhanh nhất tốc độ giết hạ xuống, công chiếm Kỳ Quan. Bên này chiến sự không cần đi quản, một mực cầm xuống Hà Đông, lấy phong hỏa làm hiệu. Nếu bên này thắng được, ta sẽ nhóm lửa phong hỏa, phong hỏa cùng một chỗ, người lợi dụng Hà Đông làm cơ sở, tiến thủ Tịnh Châu, Thái Hành Sơn phía Tây. Năng lượng cầm bao nhiêu, liền cầm bao nhiêu. Lưu Nghị dặn dò, cái này một đạo nhân mã, bởi ngươi toàn quyền phụ trách. Hậu cần lương thảo, ta tự sẽ cho ngươi tiễn đưa thông suốt, không cần lo lắng. Ấy, Khương Duy một mặt hưng phấn khom người lĩnh mệnh mà đi. Người khác tùy thời chờ lệnh. Lưu Nghị nhìn xem Đặng Ngải bọn người cười nói, yên tâm, một trận, còn có đánh. Ấy, trung tướng ầm ầm tuân mệnh. Siêu cẩu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.